Tôi đã chờ em rất lâu rồi. Chương 36, góc truyện audio.com. Chương 36, mộng xuân quấy nhiễu hồ sa. 2, toa thương nhân đổi lấy toa hạng 2. Ông chú hớn hở thu dọn hành lý đi. Đường Kỳ Sâm tay không không mang theo bất kỳ hành lý gì. Anh khẽ vuốt vạt áo rồi ngồi xuống. Chuyện được edit bởi Sắc Tim. Táo mèo. Copy vui lòng giữ nguyên credit và up sau bếp 3 chương. Ôn Dĩ Ninh vẫn còn kinh ngạc. 2 tiếng trước Trần Táp còn nói với cô rằng Đường Kỳ Sâm đang ở Nam Mỹ mà. Anh, không phải anh với Kha Lễ đi cùng nhau sao? Ôn Dĩ Ninh lúng búng hỏi. Cảm xúc lẫn lộn, tôi đi đâu cũng phải mang theo cậu ta à? Đường Kỳ Sâm nói tiếp. Bên kia vẫn còn việc phải xử lý. Cuối tuần sau cậu ấy mới về. Ôn Dĩ Ninh một lời khó nói hết. Không phải vậy, giờ anh đang đi đâu đấy? Đường Kỳ Sâm đưa vé cho cô nhìn sau đó nắm lại. Trái tim Ôn Dĩ Ninh như vỡ òa với hàng trăm cảm xúc hỗn loạn. Cuối cùng tất cả bện lại thành một sợi dây thừng dẻo dai. Trói chặt trái tim cô lại. Cô chợt nhớ tới lời Đường Kỳ Sâm từng nói. Em đợi tôi, đợi qua thời gian bận rộn này. Tôi sẽ theo đuổi em một cách nghiêm túc. Ôn Dĩ Ninh định nói gì đó thì Đường Kỳ Sâm đã thở dài. Tôi nghỉ một lát, vừa xuống máy bay tôi chạy qua đây ngay đấy. Chỉ một câu nói tầm thường không hề mang theo ý săn đón nhưng đủ để thể hiện rõ thái độ của anh. Anh mệt mỏi là thật. Quãng đường trên máy bay vẫn chưa điều chỉnh được sự chênh lệch múi giờ. Tuy chuyến đi này không quá vất vả nhưng trạng thái của anh vẫn không được tốt lắm. Tàu vẫn chưa xuất phát. Hành khách đi lại ầm ĩ dọc lối đi. Phía sau bọn họ hai hàng có người đang tranh cãi vì không rõ số ghế. Đoàn du lịch bên phải thì rủ nhau chơi Happy Land Lot. Một số người lên xe lập tức úp mí. Vừa ngửi mùi là biết ngay là hiệu lao tan vị dưa chua. Vị trí bên cạnh Đường Kỳ Sâm cũng đã có một bà mẹ cùng với bé trai khoảng 4-5 tuổi ngồi. Happy Land Lot, một trò chơi bài đấu địa chủ nổi tiếng trên di động của Tencent. Có điều, trên mặt thằng nhóc này dường như có viết hai từ. Nghịch ngợm, thằng nhóc chạy tán loạn như khỉ con. Mẹ của nó lôi kéo gào khàn cả cổ. Cuối cùng cũng bắt được tay nó. Hung dữ tét vào mông cho vài cái. Thằng nhóc yên tĩnh được khoảng 3 giây. Sau đó thay đổi mục tiêu. Đứng nhảy tưng tưng tại chỗ. Đúng là trẻ con không biết kiềm chế. Nhiều lần nó đã đá phải Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm nhìn thoáng qua. Nở nụ cười khoan dung. Rồi tiếp tục tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng thằng nhóc này như bị nghiện và cảm thấy trò chơi này rất thú vị. Ban đầu vốn là do nó không cẩn thận. Nhưng sau đó lại cố ý đạp đế giày bẩn thỉu lên quần Âu của Đường Kỳ Sâm. Trên chiếc quần tối màu hiện rõ dấu chân nhỏ. Mới đầu, Đường Kỳ Sâm còn quay qua nhìn thằng bé. Sau ngay cả nhìn anh cũng lười. Đứa bé đạp nặng hơn. Mẹ nó đang nghiêng người ra phía lối đi chát voi qua WeChat. Thấy thằng con nghịch ngợm thì lôi kéo vài cái rồi lại mải nói chuyện trong nhóm. Ôn Dĩ Ninh không nhịn nổi. Hơi khom lưng vòng tay qua người Đường Kỳ Sâm. Vỗ lên đùi mẹ bạn nhỏ kia. Chị trông con mình được không? Đối phương đã không khách khí vậy cô cũng chẳng thèm lịch sự nữa. Đá 7 lần rồi. Tôi nghĩ chị nên báo danh cho nó tham gia vào một lớp taekwondo thì hơn. Bà mẹ vội vàng xin lỗi. Dung dự kéo thằng nhóc lại gần. Cảnh cáo, nếu con còn nghịch nữa thì mẹ ném con xuống đấy. Thằng nhóc hòa khóc, khóc tới nỗi tê tâm phế liệt. Kinh thiên động địa, nét mặt Đường Kỳ Sâm có vẻ không được tự nhiên. Quanh năm suốt tháng anh đi công tác. Dù có ngồi tàu cao tốc thì cũng ngồi toa thương nhân. Bầu không khí ồn ào tràn ngập khói lửa nhân gian thế này anh chưa thích ứng được. Cảnh tượng bà mẹ mắng mỏ, thằng nhỏ gào khóc chẳng khác nào một quả đại pháo công kích lỗ tai Đường Kỳ Sâm. Người anh cứng ngắc nhưng lại không thể làm gì được, Ôn Dĩ Ninh nín cười, ánh mắt rời khỏi gương mặt anh. Đường Kỳ Sâm không nói không rằng, chỉ biết quay ra nhìn cô, trông cực kỳ đáng thương, Ôn Dĩ Ninh ngoảnh đầu.